hắn không phải xương trắng mà có máu thịt, lá cờ rách dưới phía sau cũng đã mới trở lại bay phấp phới trong gió. Ào ào, 8 con thuyền còn lại lao ra khỏi mặt sông Thiên Hà, 8 vị Phục Hy thần nhân đứng trên mũi thuyền, ánh mắt nghiêm nghị, thuyền lái về hướng một mảnh ngôi sao vỡ. Họ không thấy chúng ta. Trung Nhạc kinh ngạc, vị Phục Hy thần nhân trên mũi thuyền khổng lồ dường như nghe thấy gì đó, ngoảnh lại, vẻ mặt kinh ngạc. Tộc trưởng đang nhìn gì vậy? Trên một con thuyền khác, một vị Phục Hy thần nhân hỏi. Có dao động lạ, hình như có thứ gì của tương lai theo chúng ta tới đây. Vị tộc trưởng lẩm bẩm, cách chương.